pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1774. Chương 1772 bị từ hôn nữ nhân 38. Lâm Tịch tuy rằng cố làm ra vẻ cự tuyệt áo xanh nam tử. Bất quá lại đối phương luôn mãi mời xin lỗi lại tự giới thiệu dưới. Một hàng năm người tiểu đội vẫn là ngượng ngùng xoắn xít thành hàng. Trước mặt những người này trừ bỏ Uông Mười Nương bên ngoài rõ ràng đều là tưởng ở chính mình trên. Người đánh cái quỷ gì chủ ý, mang theo trên người không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Chỉ là đương những người này bao gồm phía trước cái kia không biết có phải hay không hồng y. Đều rõ ràng là đối Lâm Tịch, sai, là đối Lục Nhận Giả Ôm có nào đó mục đích tính. Mà mục đích này đến tột cùng là cái gì, Lâm Tịch lại không hiểu được, chỉ là Lâm Tịch cảm thấy, cùng với mặc kệ bọn họ tứ tán ở chính mình không biết địa phương thọc âm dao nhỏ. Còn không bằng như vậy đều hợp lại ở mí mắt phía dưới. Tuy rằng càng nguy hiểm một ít, chính là nguy hiểm cũng trước nay cùng kỳ ngộ đồng hành. Đến tột cùng cuối cùng là ai tình kế ai, kia nhưng không nhất định, nghĩ chính mình kia căn tuyệt phẩm vịt quay chân, Lâm Tịch trong lòng lãnh sần, quản ngươi là xuyên qua trọng sinh vẫn là đồng hành, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó chính là. Hiện giờ có pháp tương bằng thân, lão tử cũng không phải dễ khi dễ như vậy, bởi vì lần này đích đến là Thiên Trụy Lâu. Cho nên từ phường thị ra tới bốn người không cần hỏi đều biết. Trên người nhất định sẽ bị đủ lương thảo. Lâm Tịch cùng Uông Mười Nương cơ hồ đem trên người linh thạch cùng với những cái đó không có gì. Trọng dụng đồ vật tất cả đều đổi thành các loại bùa chú. Chữa thương khôi phục dược tề từ từ. Đến nỗi tên là Kiều Thiên Lãng thanh y nam tử càng là không cần thiết nói. Trên người ước chừng treo bốn cái túi càn khôn. Dầu có đến làm người muốn đánh cướp một chút, mà Kiều Thiên Lãng liền tính là cùng Lâm Tịch tự giới thiệu. Cũng chỉ là nói hắn là Đại Kiềm Kiều gia gia chủ con thứ ba. Đại Kiềm Kiều gia khoảng cách Lăng Châu phủ đường xá xa xa. Là cái tu tiên thế lực rắc rối phức tạp Đại Châu. Lục gia cùng Trương gia loại này tiểu gia tộc ở nhân gia trước mặt cái gì đều không phải. Liền tính là huyết nguyệt môn như vậy quái vật khổng lồ cũng không thể giống như đối mặt Lục gia. Như vậy cao cao tại thượng, Kiều Thiên Lãng hai cái ca ca đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cho nên vị này con thứ ba trước sau không có tiếng tăm gì. Thế nhân chỉ là Đại Kiềm Kiều gia Kiều Đại cùng Kiều Nhị. Lại không người nào biết, này Kiều Tam Kiều Thiên Lãng là Nam Lộ cửa hàng tứ đại thái thượng trưởng lão chi nhất Kiều Giấu. Thích nhất huyền tôn, quả thực bảo bối thành tròng mắt giống nhau. Mọi người đều biết, Nam Lộ cửa hàng dám ở toàn bộ Tím Lâm đại lục ai mặt mũi cũng không cho. Dựa vào chính là cao thủ nhiều như mây cùng hùng hậu tài lực cùng với không chỗ không ở thế lực kéo. Dài, hùng cứ với Nam Lộ cửa hàng cao thủ kim tự tháp đỉnh đúng là này rất ít xuất hiện tại thế nhân. Trước mặt tứ đại thái thượng trưởng lão. Bọn họ tựa như bốn đạo kình thiên chi trụ, khởi động Nam Lộ cửa hàng tung hoành thiên hạ trước sau sừng sững không ngã dã tâm mơ siêu bởi vì. Này bốn cái thái thượng trưởng lão chung có ba cái đều là thọ nguyên có thể đạt tới vạn năm sáu. Trọng tinh đồ tu sĩ, duy nhất một cái năm trọng tinh đồ chính là vị này trước mắt đại biểu mặt khác ba vị vạn năm lão. Quái chấp trưởng Nam Lộ cửa hàng Kiều Giấu. Hơn nữa nghe nói vị này ở hơn trăm năm trước đã chuẩn bị đánh sâu vào sáu trọng tinh đồ. Ai cũng không biết hiện tại hắn đến tột cùng cái gì tu vi. Có như vậy một tôn đại thần che chở, Kiều Thiên Lãng hoàn toàn có thể ở Nam Lộ cửa hàng muốn làm gì thì làm. Mà hắn sở dĩ cũng không có lượng ra bản thân thân phận. Cần là đánh Kiều gia con cháu cờ hiệu làm cho bọn họ hơi chiếu cố một vài là bởi vì Kiều giấu không? Mừng Trương Dương người, Kiều Thiên Lãng bản nhân xưa nay cũng thích điệu thấp hành sự. Đúng là bởi vì như thế, Kiều Giấu mới đặc biệt thích cái này huyền tôn. Hơn nữa phía trước Kiều Thiên Lãng cũng không biết Trương Yểu Nương những cái đó bí mật. Chỉ là cho rằng nàng bất quá là đã từng bị lui quá thân muốn ra một ngụm trong lòng ác khí. cho nên cũng vẫn chưa đặc biệt để ý những việc này. Nếu cái này xuẩn nữ nhân ở bắt đầu liền thản ngôn bẩm báo. Như vậy, Kiều Thiên Lãng sẽ buông dáng người, không lộ dấu vết đi giao Hảo Lục nhận ra, lợi dụng trong tay Nam Lộ cửa hàng tiện lợi, đem hắn sở cần tài liệu tất cả đều miễn phí tặng cho. Đến lúc đó thuận Lý Thành Trương cùng hắn tạo thành đội ngũ cùng đi Sấm Thiên Trụy Lâu. Như vậy hết thảy đều sẽ không giống hiện giờ như vậy đông cứng mà cố tình. Kiều Thiên Lãng nhìn đứng ở bên người cái này xuẩn nữ nhân. Trên mặt như cũ nói cười yên yến, nội tâm lại hiện lên một mặt không kiên nhẫn. Hắn không thích chuồng có ngu xuẩn dã tâm lại không có cùng chi xứng đôi năng lực cố tình còn muốn tự cho là thông minh người. Mọi người ngồi ở Kiều Thiên Lãng phi hành pháp khí thượng. Đây là một tòa bề ngoài thoạt nhìn ô trầm trầm không chút nào thu hút thuyền cứu nạn hình phi hành pháp khí, bất quá nội bộ lại tinh xảo mà xa hoa, dùng liêu đều là lúc ấy kỳ chân, thậm chí còn mang thêm hai cái giống nhau như đúc màu tay áo phiêu phiêu. Sinh động như thật con rối tỷ nữ hầu hạ mọi người. Trương Thiến Nương vừa thấy đến kia hai cái xinh đẹp đến cực điểm con rối tỷ nữ thiếu chút nữa hoảng sợ, còn tưởng rằng là song sinh tử. Kiếp trước nàng thật là mơ hồ biết một ít Kiều Thiên Lãng tin tức. Giống như cái này đi theo Trương Yểu Nương thần bí nam tử là đại kiềm Kiều gia một cái cũng không quá được sủng ái nhi tử. Chỉ là nghe đến mấy cái này tin tức không bao lâu nàng cũng rốt cuộc khó thoát Trương gia người bi thảm vận mệnh, đi đời nhà ma, nàng không nghĩ lặp lại đời trước bi kịch, chính là này thật lớn bánh xe lại luôn là muốn đem nàng rào tiến vào. Trương Thiến Nương ánh mắt mang theo mặt u oán, nhàn nhạt nhìn lướt qua Kiều Thiên Lãng, lại quay đầu đi nhìn nhìn Lục Nhận Gia, ai, cái nào nàng đều dựa vào không được. Thở dài một tiếng, Trương Thiến Nương quay đầu liền đối thượng Trương Yểu Nương khinh thường ánh mắt. Chắc là nàng đánh giá Kiều Thiên Lãng làm Trương Yểu Nương tâm sinh hiểu lầm đi. Thù mới hận cũ cũng quá nhiều chút, mà Trương Yểu Nương lại vẫn luôn là cái loại này bướng bỉnh tính tình. Trương Thiến Nương suy nghĩ chính là giải thích, nàng cũng chưa chắc chịu nghe chưa chắc chịu tin. Chính mình cần gì phải đi khom lưng cúi đầu, tốn nhiều môi lưỡi, tứ phương tàu bay chạy nhanh một ngày, rốt cuộc ở trạng vạng đến Vân Ma Lĩnh. Xa xa liền có thể thấy một chỗ địa phương bảo chói mắt. Rõ ràng là có không ít tu sĩ tụ tập ở nơi đó. Ở gần một ít liền có thể thấy quả nhiên có một tòa thật lớn bát quái hình kiến trúc chính huyền phù. Ở giữa không trung, Lâm Tịch thấy ở chừng hơn 1.000 mét vuông thật lớn bát quái đồ án trung gian vị trí. Quả nhiên có một tòa sáu biên hình tòa nhà hình tháp cao cao chót vót. Cho người ta cảm giác kia tháp tiêm quả thực muốn đỉnh thiên. Lâm Tịch biết, lại quá 3 ngày đó là Thiên Trụy Lâu mở ra ngày. Đến lúc đó chỉ cần đứng ở to lớn bát quái phía dưới. Thiên Trụy Lâu liền sẽ giảm xuống, đem bên trong người tất cả hấp thu đến lâu nội. Bởi vậy này tòa kiến trúc là không có môn loại đồ vật này tồn tại. Chờ đến một tháng chi kỳ mãn, Thiên Trụy Lâu sẽ lần thứ hai rơi chậm lại. Sau đó đem bên trong tồn tại người tất cả đều đưa ra tới. Đến nỗi có thể bắt được nhiều ít chứa linh châu, có thể tăng lên nhiều ít tu vi. Vậy muốn xem cá nhân tạo hóa, tàu bay pháp khí hành đến dân cư đông đúc chỗ chậm rãi giảm xuống lạc đến mặt đất. Lâm Tịch mấy người chậm rãi mà xuống, Kiều Thiên Lãng thuận thế thu hồi pháp khí, đang muốn tìm cái yên lặng chỗ, lại nghe thấy một tiếng gầm lên. Lục Nhận Gia, ngươi cái này cầm thú không bằng đồ vật. Ngươi thế nhưng thật sự có mặt tới Sấm Thiên Trụy Lâu. Ha ha, này liền, bắt đầu rồi. Lâm Tịch xoay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã từng gặp qua Lục Mân Già nhị mục trợn lên. Biểu tình giữ tợn chính hướng về chính mình nơi này đi nhanh mà đến. Lục Mân Già có thể nào không hận. Phụ thân hắn bị Lục Nhận Gia cùng Uông Mười Nương mẫu tử hai cái hợp mưu giết hại. Thi cốt vô tồn, chỉ có thể tại gia tộc mộ viên lập cái mộ chôn quần áo và di vật. Nguyên bản bọn họ này một chi một mảnh rất tốt tình thế bởi vì Lục Chiêu chết đi bị hủy đến giọt. nước không dư thừa, mẫu thân quản lý công việc vặt chi quyền bị yêu lấp lánh cái kia bà nương cấp đoạt. Hắn cũng từ rất có hy vọng thiếu gia chủ biến thành bình thường đệ tử. Hiện tại Lục Quân nâng đỡ chính là Lục gia một cái dòng bên Lục Khoáng. Tạo thành này một ít đầu sỏ gây tội, chính là trước mắt cái này xúc sinh. Hết chương.